Chương 318, ngài thu cái đồ đệ thế nào? Hạ Nhược Phi không khỏi thần sắc đọng lại, cười khăn nói, Lý Lao tiên sinh, thủ trưởng không phải sắp xếp ngài đến bệnh viện lớn đều điều tra sao thận kết sỏi tiểu hạ, không cần gạt ta. Lý Chí Phúc nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi con mắt nói, khẳng định là không tốt lắm bệnh, có đúng hay không vị này cựu tuần ánh mắt của lão giả phảng phất có thể thấm nhuần tất cả, ở của hắn nhìn kỹ, Hạ Nhược Phi cảm giác cả người đều có chút không dễ chịu. Hạ Nhược Phi trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nói ra, là kết tràng ung thư. Lý Chí Phúc khẽ gật đầu, bình tĩnh mà nói ra, cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Đi thôi, đi ăn cơm. Lý Lao tiên sinh Hạ Nhược Phi muốn nói lại thôi. Lý Chí Phúc khẽ mỉm cười, hỏi, ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta tại sao bình tĩnh như vậy? Hạ Nhược Phi không nói gì, Lý Chí Phúc thì lại tiếp tục nói ra, ta đều sống hơn 90 tuổi, cùng ta gần như tuổi tác lao đầu hầu như đều không có ở đây, ta đã sớm sống đủ vốn. Hạ Nhược Phi nhìn Lý Chí Phúc, hỏi, Lý Lao tiên sinh, lẽ nào ngài không có chút nào sợ chết sao? Lý Chí Phúc có chút thật thà trên khuôn mặt lộ ra một tia cười nhạt cho, nói ra, ai sẽ không sợ chết đây, ai không muốn sống thêm. Ít ngày chết tử tế không bằng lại sống sót, mà lại nói ta này một thân chế trả tay nghề còn không có truyền xuống đây, tiểu tống vừa giúp ta an bài thôi trước chuyên giảng bài. Hiện tại QNZ không đi được thế nhưng bày trên bệnh này, thì có biện pháp gì đây? Lý Chí Phúc một đơ y đã trải qua quá nhiều gió mưa, không nói những cái khác. Ngay ở Tống Lao năm đó chú đóng ở Hạ Khanh thôn cái kia đoạn tháng ngày, Lý Chí Phúc nhiều lần đều kém chút bị giấu ở trong ngọn núi thổ phỉ đánh chết, có một lần còn té xuống vách núi. Trải qua nhiều, đối với sinh tử nhìn ra cũng là lạnh nhạt. Hạ Nhược Phi QNZ hơi có chút thay đổi sắc mặt, hắn nghiêm túc nói ra, Lý Lao tiên sinh, ngài nếu như tin tưởng lời nói của ta, ngay ở ta này nồng trường an tâm ở lại, ta dùng trung y liệu pháp vì là ngài chữa bệnh, tuy rằng ta không dám hứa chắc nhất định sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng giảm bớt bệnh tình ta vẫn là có thể làm được. Lý Chí Phúc mỉm cười gật đầu, nói ra, vậy thì làm phiền ngươi, tiểu hạ. Ngài khách khí. Hạ Nhược Phi nói, vào nhà trước ăn cơm đi. Hạ Nhược Phi dẫn Lý Chí Phúc đi vào biệt thự, lại với hắn giới thiệu một chút Diệp Lăng Vân, sau đó ba người an vị hạ xuống ăn cơm tối. Cơm nước xong về sau, Hạ Nhược Phi dẫn Lý Chí Phúc nhìn xuống chuẩn bị cho hắn gian phòng. Lý Chí Phúc đối với mấy cái này QNZ không có ý tứ gì, mười phần khách khí hướng về Hạ Nhược Phi biểu thị ra cảm tạ. Hạ Nhược Phi nguyên bản trong lòng còn có chút bất an, dù sao Tống Lao đã thông báo hắn, bệnh tình muốn đối Lý Chí Phúc bảo mật, nhưng vừa nãy quỷ thần xui khiến đã nói lời nói thật. Nhưng mà Lý Chí Phúc lại tựa hồ như cũng không có bị ảnh hưởng gì, vẫn như cũng một bộ vui vẻ dáng vẻ, nhiều hứng thú ở trong phòng khách thao túng Hạ Nhược Phi bộ kia không phải rất chuyên nghiệp trà cụ, sau đó lại đang to lớn vại cá trước thưởng thức cái kia đối với cực phẩm huyết hồng long, còn phát ra trà trà tiếng than thở. Hạ Nhược Phi lúc này mới hơi yên lòng, xem ra lão gia tử này tâm thái là thật rất không tệ. Ở cổ lĩnh biệt viện thời điểm, Hạ Nhược Phi chuẩn bị 4 lần thuốc đông y, Lý Chí Phúc chỉ là tại giữa chưa phục dụng một lần, còn lại 3 lần thuốc đông y đều đã mang tới. Liên Hạ Nhược Phi từ trong tủ lạnh lấy ra phong kín thuốc đông y túi, đem thuốc đông y đổ ra đun nóng về sau cho Lý Chí Phúc uống xong, lại cùng hắn nói chuyện một hồi, lúc này mới lên lầu trở về phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi một hồi lâu liền thấy Lý Chí Phúc chắp tay sau lưng ở trong sân đi bộ, còn đầy hứng thú mà nhìn Diệp Lăng Vân rèn luyện. Lý Lao tiên sinh, lên như thế sớm a? Hạ Nhược Phi cười chào hỏi. Lý Chí Phúc QNZ cười ha hả nói ra, lớn tuổi phát hiện ít, trời còn chưa sáng cũng đã tỉnh rồi. Tiếp đó, Lý Chí Phúc lại hỏi, tiểu hạ, sáng sớm ta ở ngươi cái này trong nông trường đi bộ một vòng. Xem đến phần sau trên núi còn có tảng lớn địa đều không a, ngươi làm sao không ngã một chút cây trà đây? Hạ Nhược Phi nói ra, Lý Lao tiên sinh, ta đã dự định mầm cây ăn quả, chuẩn bị ở trên núi ngã anh đào cây. Lại nói Tam Sơn khí hậu hoàn cảnh QNZ không thích hợp trồng cây trà a, vậy cũng đúng. Lý Chí Phúc hơi có chút mất mát nói ra. Lý Chí Phúc đối với lá trà yêu quý là phát ra từ trong xương, đặc biệt là biết được tự mình thân mắc bệnh nan y về sau, càng la đối với mình chiêu này chế trà tuyệt chiêu không thể truyền thụ xuống canh cánh trong lòng. Hạ Nhược Phi có thể thấy, bất quá hắn biết mình nếu ra tay cứu trị, cái kia Lý Chí Phúc liền tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, còn của hắn một tay chế trà tuyệt chiêu, chờ khỏi bệnh rồi về sau, hoàn toàn có thể tìm kiếm đệ tử thích hợp truyền thừa tiếp. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cu nở dê không chút nói với Lý Chí Phúc cái gì trấn an. Bất quá khi Hạ Nhược Phi tâm niệm chuyển động, nghĩ đến truyền thừa chế trả tay nghề chuyện này thời điểm, đột nhiên toát ra một ý nghĩ tới. Hạ Nhược Phi nói với Lý Chí Phúc, Lý Lao tiên sinh, ngài nhất định phi thường muốn đem tự mình chế trả tuyệt chiêu truyền thừa tiếp đi đúng vậy đáng tiếc thời gian không đợi người nha Lý Chí Phúc cười khổ nói. Lao gia tử, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có cái đề nghị Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói ra. Thấy thế nào đều giống như có âm mưu gì. Lý Chí Phúc hỏi, đề nghị gì, ngươi nói xem. Hạ Nhược Phi nghiêng người sang, đối với chính đang trên mặt đất hự hự địa làm hít đất Diệp Lăng Vân nói ra, Lăng Vân lên lên Diệp Lăng Vân lập tức hai tay đẩy một cái đứng lên, bước chậm hai bước đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, hỏi, Hạ ca, chuyện gì á Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói ra, nghiêm dừng lại ngẩng đầu ưỡn ngực hóc bụng không biết giải ngũ liền ngay cả tư thế quân đội làm sao đứng đều đã quên đi Diệp Lăng Vân vội vã đứng nghiêm, hai tay áp sát vào bắp đùi diện ngoài, bất quá hắn trên mặt. QNZ lộ ra không hiểu vẻ mặt đến, không biết Hạ Nhược Phi sáng sớm phát cái gì điên. Hạ Nhược Phi quay đầu cười tủm tỉm nói với Lý Chí Phúc, Lý Lao tiên sinh, ngươi cảm thấy Lăng Vân cho ngươi làm người đệ tử thế nào? Diệp Lăng Vân nghe được đầu óc mơ hồ, liền vội vàng hỏi, Hạ ca, cái gì đệ tử a? Lý Chí Phúc càng la dở khóc dở cười, nói ra, tiểu hạ, ta không phải là tùy tiện thu đồ đệ đệ. Ngươi gọi hắn đứng được lại thẳng cũng vô dụng thôi chế trà vẫn là cần thiên phú. Chưa từng thử làm sao biết hắn không thiên phú đây Hạ Nhược Phi cười nói, ngược lại ngài ở ta nơi này nồng trường ở, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có chuyện gì sẽ dạy cho Lăng Vân thôi. Diệp Lăng Vân không nhịn được lại hỏi, Hạ ca, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi đừng nói trước. Hạ Nhược Phi nói, ta này chính đang cầu Lý Lao tiên sinh thu vào làm đồ đệ đây nếu như ngươi có thể học được Lý Lao tiên sinh cái kia một tay tuyệt chiêu. Tương lai đi ra ngoài đến đâu đây đều không chết đói ta không nghĩ ra đi A Diệp Lăng Vân kỳ quái hỏi nói, ta ở công ty làm rất tốt, đi ra ngoài làm gì ta liền đánh so sánh mà Hạ Nhược Phi trừng trừng mắt nói, nghệ nhiều không ép thân không biết sao không cho nói ồ Hạ Nhược Phi là nghĩ đến tự mình loại tại không gian bên trong những cái kia cây trà, chẳng mấy chốc sẽ sản xuất lá trà, nếu để cho Diệp Lăng Vân theo Lý Chí Phúc học xong chế trà tay nghề, vậy tương lai làm lá trà này một khối liền không lo. Diệp Lăng Vân là có thể tuyệt đối tín nhiệm người. Lý Chí Phúc khổ cười nói ra, tiểu hạ, thu đồ đệ đệ là rất nghiêm túc sự tình, không mở ra được đùa giỡn. Lý Lao tiên sinh, ta không có đùa giỡn A Hạ Nhược Phi nói, ngài nếu như cảm thấy thu đồ đệ không thích hợp, vậy trước tiên đừng làm nghi thức bái sư, ngài nhàn rỗi nhảm chán thời điểm dạy một chút Lăng Vân chế trả, này đều là có thể đi tiếp theo Hạ Nhược Phi lại dùng đầu độc ngữ khí nói ra. Nói không chắc Lăng Vân vừa vặn ở chế trà phương diện rất có thiên phú đây ngài này thân tuyệt chiêu không phải có thể tìm được truyền thừa người sao Lý Chí Phúc nghe xong, trên mặt cu nở dê lộ ra hơi ý. Động vẻ. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé Hoàng Châu chân thành cảm ơn.